những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 363, đời không như mơ, ngôn tình chỉ đúng với nữ chính nha các chế. Góc truyện audio.com. Đời không như mơ, ngôn tình chỉ đúng với nữ chính nha các chế. 1. Tôi cho phép anh thích tôi, tim tao đéo cho phép tao thích mày. 2. Mãi mãi là bao xa? Mày chết đi rồi biết thế nào là mãi mãi? 3. Hồi ức cả đời của em chỉ cần có anh là đủ, con mất dạy. Bất hiếu, ngu si, bố mẹ mày sinh ra mày để mày đi nhớ mỗi thằng kia. 4. Em yêu anh bằng cả sinh mệnh và trí tuệ. Thế tao bảo mày chết mày có dám không? 5. Cuộc đời em chỉ vì gặp anh mà rẽ ngang, mày rẽ được mấy lần rồi? 6. Chỗ em trời đang mưa. Em dường như thấy anh đang khóc. Hôm nào trời có bão thì mày biến mặt tao thành cái gì? 7. Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. Cảm ơn thần tình yêu đã không để tao yêu con thần kinh như mày. 8. Sau này anh sẽ hiểu. Ở nơi nào đó trên thế giới này có anh ấy xuất hiện. Những người khác chỉ là tạm bợ. Em không muốn tạm bợ, muốn chia tay thì nói mẹ nó ra. Tao cũng đợi ngày này lâu lắm rồi. 9. Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ thế thôi. Đừng chờ nữa. 10. Tôi có thể cho anh thời gian tiếp nhận tình cảm của tôi đối với anh. Bao lâu cũng được, thế mày đợi đến kiếp sau hộ tao. Cảm ơn. 11. Theo đuổi anh là tự do của em, từ chối mày là tự do của tao. 12. Nếu biết sẽ có ngày anh yêu anh như thế, em nhất định sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, ai chẳng biết về sau phải sẽ có ngày chết. Sao mày không chết luôn đi? 13. Không có gì, chỉ cảm thấy, anh vừa đến là thời tiết ở đây trở nên đẹp hơn, còn tao vừa nhìn thấy mày là thời tiết đột nhiên nổi giông bão. 14. Em tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện, mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú. Dù sao anh cũng chưa có bạn gái. Vậy tạm chấp nhận em đi. Tao không phải dạng đói quá nên vớ gì ăn cũng được. 15. Cùng anh ăn cơm, cùng anh ngủ, cùng anh cười, cùng anh dạo phố, mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm. Là khát vọng lớn nhất trong cuộc sống của em, thoát khỏi mày là khát vọng lớn nhất trong cuộc đời tao. 16. Ngoài anh ra, tất cả những thứ khác đối với em đều không quan trọng, tao có rất nhiều thứ quan trọng. 17. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng, mày không kiếm tiền à, thế thì đừng nắm tay tao. 18. Thế nào là một lòng một dạ, thế mày có hai lòng hai dạ trong bụng à. 19. Ai yêu trước, người ấy sẽ thua, thế nên tao mới không yêu mày trước. 20. Anh là một chi tiết cuối cùng trong câu chuyện cổ tích của đời em, ý mày tao là bà tiên à. Nguồn. Ngôn tình no, một cách chương.